Đại đường tửu đồ, quyển 6, góc truyện audio.com. Tiêu Duệ cười khổ, Nghi Nhi, nàng yên tâm đi, ta vốn không có ý thương hại đến người thân của nàng, nàng cũng biết. Ta làm vậy chỉ vì tự bảo vệ mình mà thôi, từ lúc bắt đầu dẫn quân từ tiểu bột luật tiến vào Trung Nguyên. Ta vốn đã không có sự lựa chọn đường sống, thái tử bị phế, Tiêu gia cũng theo đó mà xuống dốc. Mà ta khổ tâm đưa thái tử lên ngôi vị hoàng đế cũng rơi vào một hoàn cảnh khó xử, tân hoàng có thể bỏ qua cho Tiêu gia sao, dù chết. Ta vẫn phải làm việc cần làm, Lý Nghi thở dài một tiếng, thiếp hiểu được, chỉ là Nghi Nhi vẫn không hiểu lắm tân chính, Nghi Nhi. Tân chính lợi nước lợi dân, chúng ta là người một nhà, ta cũng không cần phải che giấu nữa, trong cái nhìn của ta, hoàng quyền độc tài hại nước hại dân. Nghi Nhi cứ ngẫm lại mà xem, tựa như ngày thường ta hay nói với các nàng, hoàng đế bằng tinh lực và trí tuệ của một người luôn hữu hạn. Huống hồ hoàng đế nắm quyền to độc tài cho nên nói, sau khi thi hành tân chính, từ hoàng đế trở xuống. Mỗi một người đều phải tuân theo luật pháp đại đường, hơn nữa đem một bộ phận hoàng quyền giao cho quốc vụ viện. Sau đó lại thiết lập giám sát viện tiến hành giám sát quản chế đối với chính quyền, hình thành việc quản chế hoàng quyền, chính quyền. Giám sát ba cái chế hành lẫn nhau, mỗi một đạo chính lệnh của triều đình đại đường mới có thể thông thuận không mắc phải sai lầm. Ngừng lại một lát, Tiêu Duệ chậm rãi mà tỉ mỉ nói, như vậy sau này đối với hoàng thượng cũng có nhiều chỗ tốt. Hoàng thượng có thể dành thời gian và tinh lực làm những việc mà hoàng thượng muốn làm, còn như việc quốc vụ và chính vụ đều giao cho đại thần đi. Xuống xử lý về phần hoàng quyền, trong bộ luật đại đường mới trọng tu đã xác minh hoàng quyền chiếm giữ địa vị cao nhất. Hoàng thượng vẫn là chúa tể tối cao của đại đường, chỉ là đem một ít quyền hành cụ thể cho quốc vụ viện mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của Lý Nghi, Tiêu Duệ khe khẽ mỉm cười, Nghi Nhi, hãy nói xem vì sao lại có sự thay đổi liên tục giữa các triều đại. Chỉ cần vương triều xuất hiện một tên hôn quân, vương triều sẽ bị người khác lên thay, các triều các đại đều như thế. Đại đường cũng không ngoại lệ, mà sau khi thi hành tân chính đại đường có thể vĩnh viễn phồn vinh ổn định, Lý Nghi ồ lên một tiếng. Từ trường, chàng nói rất có đạo lý, kỳ thực thiếp cũng không phản đối tân chính, chỉ là nghe nói từ trường còn muốn lập một cái quân cơ viện nữa. Do chàng tổng trưởng binh mã thiên hạ, chuyện này là như thế nào vậy? Tiêu Duệ ngẩn ra, sắc mặt hơi đổi, cũng trở nên âm trầm. Đây chỉ là kế sách tạm thời thôi, chỉ cần đợi cho việc thi hành tân chính trong tương lai đi vào quỹ đạo. Quân cơ viện sẽ phải nhập vào quốc vụ viện, mà quân quyền của ta cũng sẽ giao trả lại cho quốc vụ viện. Nhưng trước mắt vì chính mình, vì an toàn của các nàng, ta phải khống chế bằng được quân quyền. Ánh mắt Tiêu Duệ lập tức trở nên kiên định mà lạnh lẽo, Lý Nghi buồn bã thở dài cũng không nói thêm gì nữa, im lặng vùi vào lòng ngực hắn. Có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, quốc vụ viện lập một người làm nội các tổng thống. Phó Tổng thống Đại thần một người, bên dưới lập công, thương, học, binh, nông, lễ, lại các ti sở nha môn. Các ti sở nha môn này lại lập một người làm ti trưởng, phó ti trưởng một hay vài người cùng gánh vác đảm nhiệm chức năng ti sở. Lựa chọn quan lại làm người chủ quản giám sát viện, giám sát sử một người. Giám sát phó sử vài người, thành lập quan viên giám sát tương đương với các sở công, thương, học, binh, nông, lễ, lại của quốc vụ viện. Quan viên của giám sát viện phải là người đức cao vọng trọng, là thành viên của hoàng thất, hàn lâm học sĩ thanh chính liêm khiết đảm nhận. Quân viện, tổng lĩnh thiên hạ quân quyền, thành lập một danh đại nguyên soái, phó nguyên soái hai danh, bắt đầu từ ngày hôm nay. Triệt tiêu binh quyền của tiết độ sứ các trấn trong thiên hạ, thống nhất dưới sự chỉ đạo của quân cơ viện, bắt đầu từ hôm nay. Hủy bỏ tiết độ sứ, các đô hộ phủ, đô đốc phủ các trấn phân chia thiên hạ thành kinh kỳ đạo, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam, Liêu Đông, Liêu Bắc, Sơn Nam, Lũng Hữu, Giang Nam, Tương Nam, Tương Bắc, Lĩnh Nam, Mân Việt, Kiếm Nam, Côn Chiêu, Lũng Tây, Lũng Hữu, Tây Vực 18 vùng. Bên dưới chia ra làm 366 châu phủ và 1567 huyện, các vùng lập một tuần phủ đại nhân, phó tuần phủ vài danh. Trưởng quản công, thương, học, binh, nông, lễ, lại các công việc chính vụ của địa phương, nha môn thiết kế dựa vào triều đình quốc vụ viện. mà giám sát viện cũng chia ra 18 phân viện trong những vùng này, quân cơ viện cũng như vậy. Tại 18 vùng chỉ định một danh đại tướng quân thống xuất binh mã của địa phương, tóm lại công, thương, học, binh, nông, lễ. Lại của các chức vụ quan lại tại các vùng này thuộc về quyền quản lý của các ty sở tương ứng của quốc vụ viện triều đình. Nhưng nhận sự quản lý của các tuần phủ đại thần ở mỗi vùng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh căn cứ theo đề án của Tiêu Duệ cùng các đại thần lập ra thêm rất nhiều các quy định chi tiết từ việc xây dựng cơ cấu chính phủ và điều phối quan viên từ triều đình đến địa phương theo tân chính, sau đó đưa cho Lý Kỳ dùng ngọc tỷ đóng dấu. Từ đây chính thức có hiệu lực, trên buổi thiết triều tay cầm một tập danh sách dày cộm về cơ cấu thiết chí và quan viên nhậm chức. Vài thủ hạ của Trương Cửu Kiêm Quỳnh thay nhau đọc diễn văn, văn võ toàn triều thần sắc có kích động, có trầm thấp. Cũng có một chút kiềm nén không được sự bất mãn to lớn trong lòng, tân chính đã không thể ngăn trở. Đám triều thần đem tinh lực chuyển rời sang việc chức vị của bản thân, ý đồ tranh thủ kiếm một cái vị trí quan chức càng có quyền lực và béo bở. Nhưng cơ cấu của tân chính, Trương Cửu Kiêm Quỳnh dẫn người thống nhất phân phối. Một mình ở trong lại bộ đóng cửa không ra, lại có vài trăm sĩ tốt được Tiêu Duệ phái đến, ngay cả Bùi Khoan cũng không thể nói rõ ràng được. Mọi người nhất định một hồi bận rộn không công, cơ cấu của triều đình và quan chức tương đương toàn bộ bị đảo loạn. Một lần nữa sắp xếp lại, đã thay đổi toàn bộ, đương nhiên là có người vui kẻ sầu, đây là một cái kết quả tất yếu. Rất nhiều triều thần mặc dù rất không vừa lòng đối với quan chức mà mình được nhận, nhưng dưới cường lực của Tiêu Duệ trấn nhiếp, chỉ có thể âm thầm nuốt vào trong bụng than thở vài ba câu mà thôi, căn bản là không dám công khai đứng ra phản đối điều gì cả. Đến ngay cả hoàng đế cũng bảo chỉ im lặng đến khác thường, chứ đừng nói gì đến đám quan lại trung hạ tầng. Lý Kỳ thần sắc phức tạp quét mắt nhìn đám chúng thần, đột nhiên khoát tay, thái giám Mạnh Quang đứng sau lưng hắn đứng ra cao giọng hô. Hoàng thượng có chỉ án theo đại đường luật, bổ nhiệm cho Tĩnh An quận vương Tiêu Duệ làm đại nguyên soái quân cơ viện Trịnh Lũng. Ca Thư Hàn làm phó nguyên soái, bổ nhiệm Ca Thư Hàn kiêm nhiệm đại tướng quân vùng Tây Vực, Trịnh Lũng kiêm nhiệm đại tướng quân vùng Kiếm Nam. Bổ nhiệm Lý Tự Nghiệp làm đại tướng quân Kinh Kỳ, bổ nhiệm Lý Quang Bật làm đại tướng quân vùng Lũng Tây. Bổ nhiệm lệnh Hồ Sung Vũ làm đại tướng quân vùng Lũng Hữu, bổ nhiệm Hoàng thượng có chỉ. Bổ nhiệm Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm nội các tổng thống đại thần của quốc vụ viện, bổ nhiệm Bùi Khoan làm giám sát chính sứ của giám sát viện. Mạnh Quang một hơi tuyên chiếu trăm đạo bổ nhiệm. Đại đường quân chính đại thần và tuần phủ đại thần và đại tướng quân của các vùng đầu tiên ra đời. Điều này trên cơ bản là trong ý liệu của đại thần, cho nên bọn họ biểu hiện ra vẻ trầm mặc không lên tiếng. Ngày xưa các trấn lễ sử ngoại trừ Phu Mông Linh đều là người đến xứ khác làm tuần phủ đại thần của vùng. Đại tướng quân các vùng ngoại trừ ba người Lý Tự Nghiệp, Lý Quang Bật, lệnh Hồ Sung Vũ ra còn lại đều là các danh tướng trong quân. Còn như Ca Thư Hàn và Trịnh Lũng kiêm nhiệm quân cơ vụ phó nguyên soái, địa vị chỉ dưới Tiêu Duệ cũng coi như là danh về đúng chủ. Ca Thư Hàn là người mọi người mong đợi, mà Trịnh Lũng là người có công bình định phản loạn, từ nay trở đi. Triều đình đại đường chia làm quân, chính, giám sát tam quyền, một lần nữa phân chia lại các vùng càng thêm thích hợp nơi chính phủ quản lý. Mà sau khi phân chia quân chính quyền lực, hơn nữa giám sát viện của triều đình thành lập các phân viện ở các vùng, tăng thêm việc giám sát trực tiếp giải quyết tận gốc vấn đề quan trưởng địa phương phát triển an toàn chống đối lại triều đình. Đại tướng quân một lần nữa bố trí lại, ngoại trừ những nơi biên cương trọng điểm phân bố trọng binh ra. Lực lượng quân sự của các vùng trong nước số lượng bị giảm bớt rất nhiều, việc kế tiếp hết thảy đi vào quỹ đạo cần phải có thời gian. Thiết chí và cơ cấu thi hành tân chính, việc điều phối binh lực cụ thể giao cả cho đám người Trương Cửu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan làm. Mà chính hắn lại trở nên thoải mái nhàn hạ đi rất nhiều. Tiêu Duệ hiểu rằng trong vòng thời gian nửa năm, chính phủ trung ương và chính phủ địa phương cơ cấu quyền lực quân, chính, giám sát hẳn là có thể đi vào đúng chỗ và bắt đầu vận chuyển. Trong thời gian này đương nhiên sẽ có một vài chướng ngại, thậm chí còn có bạo loạn, nhưng chỉ cần sử dụng quân quyền mạnh mẽ đập tan dùng thời gian tân chính nhất định sẽ dần dần bình thường hóa và chế độ hóa, mục tiêu rất là rõ ràng. Nhưng quá trình xúc tiến thì rất quanh co ngoắt ngoé, Tiêu Duệ sớm đã chuẩn bị phải tiến hành trường kỳ kháng chiến trong kế hoạch của hắn. Hắn chuẩn bị dùng 2 năm thời gian thi hành tân chính, lại dùng thêm 2 năm thời gian nữa củng cố tân chính. Sau đó dùng thêm 10 năm thời gian làm nước dầu binh mạnh trong những năm hắn còn sống. Nhất định phải đem hết toàn bộ sức lực tạo nên một đại đường hoàn toàn mới mà cường đại tân chính thi hành đến hiện tại. Tiêu Duệ dần dần có chút cảm ngộ Trung Quốc cổ đại vì sao không có thay đổi chế độ chính trị chuyển sang quân chủ lập hiến. Nguyên nhân không phải ở người dân Trung Quốc không có ý thức dân chủ mà là ở chỗ thi hành tân chính cần phải có một người cầm quyền dẫn dắt và mạnh mẽ thi hành, thử hỏi, có vị hoàng đế này mà lại cam tâm buông tha cho tất cả quyền lực trong tay. Còn hắn một kẻ xuyên Việt đến thời đại này, trong vô hình chung làm thay đổi chế độ chính trị của đại đường. Đặt xuống một dấu chấm tròn hữu lực mà quyết tâm giúp Tiêu Duệ thực thi tân chính còn là bởi vì dân phong đại đường hải nạp bách xuyên. Trăm sông đổ ra biển lớn, cùng với quốc lực tương đương cường đại, đường nhân đều có thể tiếp thụ một nữ nhân làm hoàng đế. Thi hành tân chính thì có gì mà không được nếu Vũ Tắc Thiên năm đó có thể bằng một thân con gái lấy thủ đoạn mạnh mẽ xoán vị xưng đế. Tiêu Duệ cảm thấy bản thân mình nhất định có thể hướng đại đường vận hành trên một quỹ đạo lịch sử càng thêm ổn định. Mà đại đường sau khi tân chính, kinh tế sẽ càng thêm giàu có, xã hội càng cởi mở. Văn hóa càng thêm bao dung chỉ cần đường nhân quen với bầu không khí xã hội và thể chế chính trị dân chủ. Đại đường hoàng đế muốn khôi phục lại như trước kia gần như có thể tính là không, điều này hắn rất tin tưởng không chút nghi ngờ. Mà thật sự đến thời điểm đó, trong thư phòng của Tiêu gia, Tiêu Duệ vui sướng thở phào một cái, buông quyển sách trên tay xuống. Xuyên qua cửa sổ nhìn lá rụng đang dâng lên theo gió thu bên ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện ra một tia tươi cười như có như không, thấm thoát. Mùa thu đã đến rồi, mà qua mùa đông này, sang năm tân chính chắc hẳn sẽ bắt đầu có kết quả. Tiêu Duệ thản nhiên cười, trong lòng bình thản. Mà chính lúc này, một thân ảnh xinh đẹp dáng thon dài quen thuộc tiến vào trong tầm mắt của hắn, cách trương.